Hôn nhân không lựa chọn. Chương 177, Hạ Lam đáng thương. Góc truyện audio.com. Khi Tần Hàm Dịch tỉnh lại sau cơn hôn mê, Hứa An Ca vừa mới rời đi, chỉ có một mình Hạ Lam ngồi ở cạnh giường trông nom anh. Khi anh tỉnh lại, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hạ Lam thấy vậy, vội vàng ghé sát lại gần giúp anh lau mồ hôi. Giọng nói nhẹ nhàng hỏi anh. Hàm Dịch, anh không sao chứ? Không sao, Tần Hàm Dịch đẩy tay cô ta ra. Anh muốn ngồi dậy, nhưng vết thương trên người lập tức truyền tới một cơn đau ra khắp cơ thể. Khi anh nhảy lầu, tuy là có thảm khí đỡ nhưng sự công kích lớn như vậy đã làm cho vết thương trên người bị bong ra. Nhưng lúc này anh căn bản chẳng để ý tới sự đau đớn của cơ thể. Anh chỉ muốn biết hai mẹ con bọn họ thế nào rồi. Dĩ muội đâu? Vì Hạ Lam thấy không phù hợp khi anh hỏi câu này nhưng dù sao anh cũng đã hỏi rồi. Bởi vì anh không động đậy được nhưng vẫn lo lắng vội vàng muốn biến tin về hai mẹ con họ. Sắc mặt Hạ Lam rõ ràng là khó coi hơn rất nhiều. Cô ta vừa mới bị Hứa An Ca nói cho làm tức giận giờ lại thế này. Cô ta chưa biết nói gì thì Tần lão phu nhân vừa vào cửa đã nói thay cho cô ta. Cô ấy và Hứa An Ca đang cùng nhau ở bên phòng bệnh của Lạc Lạc. Ánh mắt của Tần Hàm Dịch lập tức trở nên ảm đạm. Hạ Lam chú ý thấy sự thay đổi này. Trong lòng cô ta đang thầm nghĩ. Đúng là gừng càng già càng cay. Tần lão phu nhân đã đả kích Tần Hàm Dịch một cách rất tự nhiên như thế. Ngữ khí không có một chút mỉa mai. Chế giễu, dường như chỉ là đang nói rõ một sự thực chứ không hề có chút ý đồ nào. Bà đã đi thăm Lạc Lạc chưa? Tần Hàm Dịch im lặng một lát rồi mới hỏi. Ta đi thăm rồi. Tần lão phu nhân đi tới bên cạnh giường. Hạ Lam vội vàng nhường chỗ cho bà ta ngồi. Tần lão phu nhân sau khi ngồi xuống, câu đầu tiên bà ta nói không phải là nói với Tần Hàm Dịch mà nói với Hạ Lam. Lam Lam, cháu có bằng lòng đón nhận Lạc Lạc không? Hạ Lam đơ người ra, còn chưa đợi cô ta trả lời. Tần Hàm Dịch đã sầm mặt xuống nói với ngữ khí tức giận. Bà nội, Tần lão phu nhân dường như không chút phản ứng trước sự tức giận của anh. Bà ta vẫn tiếp tục nhìn Hạ Lam. Hạ Lam lúc này cũng đã kịp phản ứng lại. Lập tức nói, bà nội, cháu đồng ý, Hạ Lam cũng có những sự tính toán riêng của cô ta. Cho dù trong lòng cô ta không đón nhận đứa trẻ này nhưng lúc này cũng sẽ không nói ra. Đứa trẻ đó có thể quay về với Tần gia hay không vẫn còn là vấn đề chưa biết. Huống hồ đợi tới khi cô ta gả cho Tần Hàm Dịch rồi. Sinh con ra thì cũng sẽ không lo Tần lão phu nhân không thương cháu do cô ta và Tần Hàm Dịch sinh ra mà lại đi thương đứa trẻ có xuất thân thấp kém hơn kia. Thiệt thòi cho cháu rồi. Tần lão phu nhân vỗ nhẹ vào tay Hạ Lam, nói với ngữ khí như thể khen ngợi sự biết điều của cô ta. Bà nội, cháu đã quyết định sẽ hủy hôn ước với cô ấy. Tần Hàm Dịch khuôn mặt lạnh lùng, nói với ngữ khí vô cùng kiên quyết. Anh không muốn tranh cãi với Tần lão phu nhân, nhưng việc anh đã quyết định cũng không ai có thể ép được anh. Bà nội, chỉ cần có thể ở bên Tần Hàm Dịch thì cháu không cảm thấy thiệt thòi. Hạ Lam hơi cúi đầu xuống với một bộ dạng xấu hổ. Cô ta bỏ qua sự phản đối của Tần Hàm Dịch. Hạ Lam bây giờ như đã bị ma làm, cô ta chỉ muốn túm lấy Tần Hàm Dịch, chỉ muốn thắng Diệp Dĩ Muội một lần, dựa vào cái gì mà cô ta phải chịu mất đi hết lần này tới lần khác. Còn về tình yêu à, thực ra cô ta cũng không biết, ngoan lắm, Tần lão phu nhân gật đầu hài lòng, cháu ra ngoài một lát trước đi, bà có vài lời muốn nói riêng với Hàm Dịch, vâng, Hạ Lam ngoan ngoãn gật đầu. Lui ra ngoài, Tần Hàm Dịch im lặng không nói gì. Đợi những lời tiếp theo của Tần lão phu nhân, có những tình cảm đã thay đổi từ lúc nào không hay. Ví dụ như sự tin tưởng xuất phát từ tận đáy lòng của Tần Hàm Dịch đối với Tần lão phu nhân. Hàm Dịch, từ trước tới giờ bà chưa ép cháu điều gì. Bà luôn nghĩ, chỉ cần cháu vui là được, thì bà sẽ đáp ứng hết nguyện vọng của cháu. Tần lão phu nhân khẽ thở dài. Nói với giọng khuyên bảo, bà vẫn là câu nói đó, nếu cháu định ở bên Diệp Dĩ Muội, thì bà cũng sẽ không ngăn cản cháu. cũng là tốt vì có thể cho Tiểu Lạc Lạc một gia đình đúng nghĩa. Thế nhưng cháu có thể không? Điều này không hề có sự mâu thuẫn hay liên quan tới việc cháu có đính hôn cùng Hạ Lam hay không. Tần Hàm Dịch hai tay bám vào thành giường, kìm nén cơn đau, anh ngồi dậy, tầm nhìn ngang nhau với Tần lão phu nhân. Anh nhìn thẳng vào mắt bà ta. Lẽ nào cháu định vì Diệp Dĩ Muội mà cả đời không lấy ai? Tần lão phu nhân không hề có một chút gì gọi là tức giận. Đó là cháu của bà ta. Bà ta hiểu tính cách của anh, vì thế bà ta có kiên nhẫn để khuyên bảo anh. Cháu biết bà nội rất quan tâm tới dòng máu của Tần gia. Bây giờ có Lạc Lạc rồi, bà nội cũng không cần lo lắng nữa. Tần Hàm Dịch tuy không trả lời thẳng vấn đề của Tần lão phu nhân nhưng ý của anh trong câu nói này đã quá rõ ràng rồi. Anh không biết anh có thể kiên quyết tới cuối đời không lấy ai không nhưng ít nhất là bây giờ. Anh không muốn lấy một ai cả. Bi kịch của Châu Lan Na làm cho anh ý thức được rằng những bi kịch này vốn đều có thể không xảy ra. Là chính anh đã kéo những người phụ nữ này vào. Vì thế, anh không muốn Hạ Lam sẽ biến thành Châu Lan Na thứ hai. Anh muốn sớm buông tay. Như vậy thì tốt với tất cả mọi người. Nó được gọi là Hứa Lạc Lạc chứ không phải là Tần Lạc Lạc. Tần lão phu nhân tàn nhẫn nhắc nhở anh. Trong lòng Tần Hàm Dịch vô cùng đau đớn nhưng anh vẫn giữ nụ cười trên môi và đáp lại bà ta. Vậy thì sao chứ? Dòng máu chảy trong người nó là dòng máu của cháu. Như vậy là đã đủ rồi. Bà nội không muốn tranh cãi với cháu đâu. Nhưng người thừa kế của Tần gia trong tương lai chắc chắn không thể được nuôi trong Hứa gia. Bà nội cho cháu hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất, đón Tiểu Lạc Lạc về đây. Cháu không muốn kết hôn ta tuyệt đối cũng không ép. Thứ hai, kết hôn với Hạ Lam. Sinh thêm một đứa nữa làm người thừa kế của Tần gia. Tiểu Lạc Lạc khi lớn lên nếu muốn quay về Tần gia thì bà hoan nghênh. Còn nếu cháu bằng lòng cả đời để nó ở Hứa gia ta cũng sẽ không phản đối. Tần lão phu nhân nói với ngữ khí cứng rắn đưa ra hai sự lựa chọn đó cho Tần Hàm Dịch. Bà ta tin anh hiểu sẽ phải chọn thế nào. Bà nội, nếu như cháu không chọn cả hai thì sao ạ? Lần đầu tiên Tần Hàm Dịch định sẽ chống đối lại Tần lão phu nhân tới cùng. Bởi vì anh không muốn vận mệnh của mình và vận mệnh của Tiểu Lạc Lạc lại bị nằm trong tay Tần lão phu nhân. Nếu như cháu không chọn con đường nào vậy thì để bà nội chọn thay cho cháu. Tần lão phu nhân cũng rất kiên quyết không nhượng bộ. Bà nội, đừng để cháu hận bà. Tần Hàm Dịch không thể không có chút kích động. Hàm Dịch, đây là thái độ cháu nói chuyện với ta đấy à? Tần lão phu nhân sầm mặt xuống. Trên nét mặt còn là sự phẫn nộ. Từ trước tới nay Tần Hàm Dịch đều rất hiếu thuận và kính trọng bà ta. Không bao giờ cãi lại bà ta nửa lời. Thế nhưng từ sau khi Diệp Dĩ Muội quay trở về, anh đã làm trái ý bà ta hết lần này tới lần khác. Đây cũng là một trong số những lý do làm bà ta càng ngày càng không thích Diệp Dĩ Muội. Diệp Dĩ Muội dường như là vết nhơ, trở thành quyết định sai lầm nhất cuộc đời của bà ta. Sau đó mọi chuyện dường như phát triển theo chiều hướng mà bà ta không kiểm soát được. Không hề mong đợi, trực giác mách bảo bà ta. Cái con tiểu nha đầu đó sinh ra là mang lại sự đen đủi cho Tần gia bọn họ. Hai mẹ con bọn họ cũng giống như bà nội. Đều là người mà cháu muốn yêu thương và bảo vệ. Nếu như Dĩ Muội muốn làm hại tới bà thì cháu sẽ không đồng ý, nhưng đồng thời. Nếu bà muốn làm hại hai mẹ con bọn họ thì cháu cũng sẽ không tha thứ cho bà. Tần Hàm Dịch nói ra lời đã có phần nhẫn tâm. Hàm Dịch, bà nội hiểu tâm trạng của cháu. Nhưng cháu có từng nghĩ, bà đã vì Tần gia phấn đấu cả một đời. Nếu dòng máu Tần gia đến cháu mà không còn nữa vậy thì bà dù có chết cũng không nhắm mắt được. Tần lão phu nhân lại thở dài. Đứng lên. Hàm Dịch, cháu cứ nghĩ đi, bà cũng không có cách nào nữa. Nếu cháu hận thì bà cũng lấy cái chết ra để đền tội cho cháu. Tần Hàm Dịch nhìn vào tấm lưng đã già và hơi còng xuống đó. Trong lòng anh cảm thấy rất đau. Anh đột nhiên liền nói. Bà cho cháu chút thời gian. Tần lão phu nhân dừng bước lại. Khẽ gật đầu, được, bà nội tin cháu. Tần Hàm Dịch khẽ cười cay đắng với Tần lão phu nhân. ánh mắt nhìn theo bước chân bà ta rời đi. Một mình anh dựa người vào giường, khẽ nhắm mắt lại, chìm vào trong những suy nghĩ của bản thân. Rốt cuộc anh phải làm thế nào mới có thể cân bằng được mối quan hệ giữa Diệp Dĩ Muội và bà nội? Trừ khi, để Diệp Dĩ Muội quay trở lại Tần gia, còn không thì đã không có cách nào khác nữa rồi. Thế nhưng, giữa bọn họ bị ngăn cách bởi một mạng người. Cô hận anh như thế, anh phải làm thế nào thì mới có được sự tha thứ của cô? Hạ Lam thấy Tần lão phu nhân đi ra từ phòng bệnh. Cô ta lập tức đứng lên, đi tới đỡ tay bà ta, liền vội vàng hỏi, bà nội, Hàm Dịch có đồng ý đính hôn không ạ, Lam Lam? Cháu muốn có được trái tim của một người đàn ông thì không thể cả ngày chứ chạy đuổi theo người đó. Hiểu không, Tần lão phu nhân kéo tay cô ta, đi, cùng với bà quay về nghỉ ngơi. Thế nhưng, chúng ta đi hết rồi chẳng khác nào cho Diệp Dĩ Muội cơ hội. Hạ Lam bước đi rất chậm, cô ta không cam tâm rời đi. Tần lão phu nhân nhìn cô ta như vậy, trong lòng không thể không thở dài một tiếng. Một cô gái khá là thông minh như vậy sao trong sự việc này lại ngốc như thế? Lam Lam, cháu càng ngăn cản Hàm Dịch thì nó sẽ càng phản cảm. Và càng kích động tâm lý chống đối của nó. Chẳng bằng chúng ta hãy hướng sự chú ý về phía Diệp Dĩ Muội. Chỉ cần cô ta thực sự quyết định ở bên Hứa An Ca. Vậy thì Hàm Dịch tự nhiên sẽ không còn cơ hội nữa. Chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Trong sự việc này Tần lão phu nhân chưa từng ép Tần Hàm Dịch. Bà ta rõ hơn ai hết. Một khi ép Tần Hàm Dịch tới bước đường cùng thì sẽ không có ai ngăn được anh cả. Vì thế, Tần lão phu nhân có ép Diệp Dĩ Muội hơn nữa cũng sẽ không ép Tần Hàm Dịch. Trước mặt anh, bà ta mãi mãi là một người bà tốt, luôn dốc sức tận tụy với Tần gia. Còn về phía Diệp Dĩ Muội, tuy bà ta đã đưa ra tối hậu thư, nhưng bà ta biết, sự chính sẽ không được giải quyết dễ dàng như thế. Nhưng, bà ta không thể làm nhiều hơn nữa vì bà ta biết chắc rằng khi Tần Hàm Dịch biết được hành động của bà ta thì sẽ không còn tin vào bà ta nữa. Vì thế, sự việc này chỉ có thể giả vờ buông tay, để Hạ Lam thực hiện. Cuối cùng, Tần Hàm Dịch và Hạ Lam mâu thuẫn với nhau. Tần gia có thể đổi một người con dâu khác. Tần lão phu nhân không hề sợ trong thành phố này không có những tiểu thư khuê các con nhà danh giá không muốn gả vào Tần gia. Vì thế bà ta không sợ cháu mình sẽ không lấy được người tốt hơn Hạ Lam. Hơn nữa, Hạ Lam từ trước tới nay chúng không phải là người cháu dâu mà bà ta hài lòng nhất. Không vì điều gì khác, chính là vì Hạ Lam cứ bám lấy Tần Hàm Dịch và Tần Hàm Dịch là lựa chọn thứ hai của cô ta vì thế mà làm cho bà ta rất không hài lòng. Nhưng, trong 5 năm vừa rồi, Tần Hàm Dịch vẫn nể tình cũ. Bên cạnh anh chỉ có một người phụ nữ là Hạ Lam. Những cô gái khác căn bản không lại gần được anh. Vì thế Tần lão phu nhân vì dòng máu nối dõi của Tần gia mà cũng không nói thêm gì. Nhưng bây giờ, Diệp Dĩ Muội quay về rồi. Vị trí của Hạ Lam rõ ràng là không còn vững chắc nữa. Tần lão phu nhân bèn muốn tận dụng Hạ Lam đến mức không còn tận dụng được nữa thì thôi. Hạ Lam thật đáng thương. Hoàn toàn không biết được tâm kế của bà già này. Cô ta lập tức vui vẻ đáp lại. Bà nội, cháu hiểu rồi ạ, còn nữa. Lam Lam, ta không biết cháu làm gì Diệp Dĩ Muội nhưng tuyệt đối không được làm hại đến Tiểu Lạc Lạc. Tần lão phu nhân nói nhấn mạnh nhắc nhở. Sắc mặt Hạ Lam liền trùng xuống. Cô ta không hề thích một chút nào việc Tần lão phu nhân vì Tiểu Lạc Lạc mà uy hiếp cô ta. Lam Lam. Con sau này cháu sinh ra đương nhiên sẽ là người thừa kế duy nhất của Tần gia. Nhưng Tiểu Lạc Lạc dù gì cũng là con cháu của Tần gia. Tần gia đã mấy đời con cháu không nhiều. Bà nội chỉ hy vọng nó có thể tiếp nối và sinh sôi thêm dòng máu của Tần gia. Còn về phần gia sản, bà nội tuyệt đối không hồ đồ đâu. Tần lão phu nhân biết Hạ Lam đang nghĩ gì. Bà ta rất nhanh đã đánh tan đi suy nghĩ bất mãn của cô ta. Cảm ơn bà nội, Hạ Lam vui mừng ôm lấy cánh tay của bà ta. Tâm trạng đột nhiên lại khá lên. Sự tin tưởng của Hạ Lam đối với Tần Hàm Dịch thực ra không phải là mới có được trong ngày một ngày hai. Trong mắt cô ta, Tần lão phu nhân là người rất tốt. từ trước tới nay đối xử với mọi người đều rất lương thiện. Cho dù trước đây Hạ Lam đã phụ Tần Hàm Dịch nhưng bà ta vẫn đối xử với người của Hạ gia hòa nhã. Lương thiện, điều này làm cho người khác không muốn gần gũi cũng không được. Nhưng chỉ có người đã từng trải qua sóng gió như Diệp Dĩ Muội mới có thể hiểu được thế nào gọi là sự giả tạo. Không cần cảm ơn bà, hạnh phúc của bản thân cháu vẫn phải là dựa vào bản thân cháu giành lấy. Tần lão phu nhân vỗ nhẹ vào tay cô ta, miệng khẽ mỉm cười giống như đang cười với đứa cháu gái ruột của mình vậy. Bà cứ yên tâm đi ạ, cháu nhất định sẽ không để bà phải thất vọng đâu. Hạ Lam trả lời rất tự tin, cô ta cảm thấy có được sự ủng hộ của Tần lão phu nhân. Đã là sự khởi đầu thắng lợi không cần bàn cãi gì. Nhưng cô ta lại không biết rằng thực ra bản thân mình chẳng qua chỉ là một con cờ của ba ta mà thôi. Trong khu nghỉ dưỡng của Vĩnh Dạ Yên Hòa, Lam Dư Khê đang cùng với giám đốc các bộ phận kiểm tra khu nghỉ dưỡng. Không biết tại sao anh luôn cảm thấy có đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm về phía bản thân mình. Anh không thể không dừng bước, quay đầu về phía sau nhìn. Giám đốc Lam, sao vậy? Một giám đốc bộ phận thấy Lam Dư Khê đột nhiên dừng bước. Liền tò mò hỏi, không sao, Lam Dư Khê thu ánh mắt về, cười cười thân thiện với người đó, rồi tiếp tục đi về phía trước, và đợi tới khi bóng dáng anh đã đi một quãng xa. Một người mặc bộ đồ màu đỏ tươi bước ra từ trong góc khuất. Đôi mắt buồn quyến rũ mang theo nước mắt đó vẫn hướng về phía Lam Dư Khê đã đu. Trong lòng cô không ngừng hỏi, Dư Khê, anh còn nhớ em không? Chị dâu, sao chị lại ở đây? Đột nhiên, một giọng nói có chút mỉa mai làm cô bừng tỉnh khỏi. Cô giật mình, quay người lại, nhìn một người đứng cách xa phía cô tầm khoảng 5 mét. Cảnh Hạo, cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, lạnh lùng nhìn người đứng phía trước. Hóa ra chị dâu cũng biết tôi à, Cảnh Hạo gật gù cái bộ dạng đang trêu chọc người phụ nữ. Cảnh công tử, là một khách hàng lớn của chỉ túy kim sao tôi lại không biết chứ? Vũ Thái Ninh khẽ cười lạnh lùng, không hề có một chút nào cho thấy sự thân thiện, vốn thì cô và Cảnh Hạo không hề có một chút liên quan hay tiếp xúc nào với nhau. Nhưng, một tiếng chị dâu của Cảnh Hạo đã là một lời cảnh cáo của anh. Làm sao cô có thể nghe mà không hiểu chứ? Ha ha, sao tôi lại quên mất? Chị dâu là bà chủ của chỉ túy kim chứ? Cảnh Hạo rút tay từ túi quần ra, tiến lên phía trước hai bước. Đúng là nực cười, cậu ngay đến cả cha cậu và anh cả đều không nhận mà lại đi nhận một người chẳng liên quan như tôi làm chị dâu. Sắc mặt của Vũ Thái Ninh vô cùng khó coi. Tôi không nhận hai người chị vừa nói nhưng em nhận anh hai. Tôi không hy vọng, chị dâu lại xuất hiện và làm tổn thương anh ấy. Cảnh Hạo cũng nói cảnh cáo với sắc mặt lạnh lùng. Các người là người của Lam gia, quả đúng đều là được đúc ra từ một khuôn, đều bá đạo như nhau. Vũ Thái Ninh nói mỉa mai một câu rồi đột nhiên đổi chủ đề. Liền nói, có điều, cậu không có quyền kiểm soát tôi. Tôi không có quyền kiểm soát chị. Vốn tôi cũng chẳng muốn kiểm soát nhưng tôi nghe nói chị dâu cách đây không lâu đã gặp Lục Danh Dương. Chị dâu đang chuẩn bị hợp tác với anh ta để đối phó với Lam gia à? Cảnh Hạo không muốn vạch trần cô ta nhưng đã nói tới nước này thì anh cũng chẳng cần phải nể nang gì nữa. Vì anh hận cha anh nhưng anh không hận Lam Dư Trạch. Có điều chỉ là không qua lại với người anh trai cả đó mà thôi. Sự hận thù của Lục Danh Dương đối với anh và Cao Thiên Du anh cũng biết. Và lúc này anh ta tìm tới Vũ Thái Ninh, rõ ràng mục đích là muốn đối phó với Lam gia. Vì Lam gia, cũng vì chính bản thân của Vũ Thái Ninh, anh không hề hy vọng bi kịch đó sẽ xảy ra. Về chuyện tình cảm giữa ba người, anh cũng ít nhiều nghe nói qua. Ai đúng ai sai đã không có cách nào mà đánh giá khi mà thời gian đã 10 năm qua đi. Nhưng khoảng thời gian 10 năm, đối với một người đàn ông mà nói thì nó có thể hiện tình thâm nghĩa nặng đến thế nào? Bên cạnh Lam Dư Trạch trong 10 năm nay cũng đã đến đi đi không ít những người phụ nữ danh giá. Nhưng không một ai được gả vào Lam gia, có thể thấy rằng anh ta cũng muốn thoát khỏi mối nhiệt duyên này nhưng không thoát ra nổi. Còn Lam lão gia thì là một con người cứng nhắc thủ đoạn nhưng bao nhiêu năm nay lại không hề động vào một sợi tóc của Vũ Thái Ninh. Có thể thấy trong sự việc này Lam Dư Trạch đã làm biết bao nhiêu là việc. Nếu như trong lòng Vũ Thái Ninh chỉ có sự hận thù và muốn báo thù thì cuối cùng người bị tổn thương không chỉ có người của Lam gia mà còn là hạnh phúc của tự bản thân cô. Lục Danh Dương tới tìm tôi, có điều là muốn phỏng vấn tôi. Cảnh thiếu gia có phải nghĩ quá nhiều rồi không? Vũ Thái Ninh khẽ mỉm cười. Nhìn thì có vẻ là đại lượng nhưng nụ cười đó cũng không che giấu được sự thờ ơ lạnh nhạt. Tôi cũng hy vọng là tôi nghĩ nhiều thôi. Cảnh Hạo nhấc chân lên bước đi. Khi đi ngang qua người cô ta, anh lại đột nhiên dừng bước. Những việc mà tôi có thể biết thì anh cả không thể nào không biết. Anh nói tới đây cũng là hết nước hết cái rồi. Cô nghe hay không nghe không còn là việc anh có thể khống chế được. Lại nhấc chân lên, anh không chút do dự đi về phía mà Lam Dư Khê vừa đi. Vũ Thái Ninh đứng đơ ra ở đó. Sau đó cô bật cười. Cô sợ Lam Dư Trạch sẽ biết. Không, cô không sợ, cô chính là muốn để cho anh ta biết. Cô hận, cô nhất định sẽ báo thù. Ánh mắt cô càng lúc càng trở nên lạnh lùng. Con tim thì đang đau thắt lại. Cô nhấc chân đi về phía bãi đỗ xe của khu nghỉ dưỡng. Cảnh Hạo nhanh chân bước, chẳng mấy chốc mà đã đuổi kịp Lam Dư Khê. Anh, Lam Dư Khê nghe thấy tiếng gọi liền biết ngay đó là Cảnh Hạo. Anh lại nói ngắn gọn vài câu với giám đốc bộ phận rồi quay người lại. Đi về phía Cảnh Hạo, em thấy anh làm cái chức giám đốc này làm cũng nghiêm túc đấy chứ. Cảnh Hạo nói trêu chọc. Làm thuê cho người ta không làm nghiêm túc thì lấy đâu ra lương. Lam Dư Khê nhún vai, vừa cười vừa nói, không muốn quay về làm bác sĩ nữa à. Cảnh Hạo và Lam Dư Khê khoác vai nhau đi về phía quán cà phê của khu nghỉ dưỡng. Bệnh viện trong nước không được tự do như bệnh viện nước ngoài nên chắc là thôi thôi. Lam Dư Khê nói lơ đãng một câu, sao tự nhiên lại giống như một cô gái thế. Nói lời cứ tập trung đi đâu ấy. Cảnh Hạo nghe thấy ngữ khí của Lam Dư Khê suýt nữa thì tụt hứng. Anh trai Cảnh Hạo mà cũng có những lúc thế này. Chắc là do tối qua không ngủ được. Lam Dư Khê nhay nhay hai bên thái dương. Làm cho đầu óc hôm nay cứ như trên mây ấy. Lúc nào cũng có cảm giác như có người đi theo phía sau đang nhìn anh. Cảnh Hạo nghe thấy vậy. Khuôn mặt hơi trùng xuống. Anh đoán người mà Lam Dư Khê ảo giác chắc là Vũ Thái Ninh. Anh định cả đời cứ sống thế này à? Lam Dư Khê đơ người ra sau đó khẽ gượng cười. Lời này được nói ra từ miệng của chú thật là kỳ lạ đấy. Chẳng phải chú là người theo chủ nghĩa độc thân à? Em không phải thế đâu nhé. Cảnh Hạo lập tức phản bác lại. Cái này mà được hoàng hậu của anh nghe thấy thì chắc là lại không tin vào tấm chân tình của anh rồi. Lại nghĩ anh có ý đồ gì khác? Chú vội vàng trả lời thế làm cái gì? Lam Dư Khê nhìn Cảnh Hạo vẻ thăm dò. Cảnh Hạo, chú có gì đó không bình thường? Em làm gì có gì không bình thường? Cảnh Hạo né đi ánh nhìn tò mò của Lam Dư Khê. Không tránh được việc thấy có chút chột dạ. Sao hả, định sẽ sống cả đời bên Cao Thiên Du? Thực ra Lam Dư Khê sớm đã nhìn ra Cảnh Hạo đối với Cao Thiên Du rất đặc biệt. Chẳng qua là lúc mới đầu Cao Thiên Du đã có sự đả kích đối với Cảnh Hạo gây ra cho anh một sự tổn thương không hề nhẹ. Có những người bị tổn thương sẽ buồn, sẽ đau lòng, nhưng có những người thì cứ tự tìm cách trốn tránh, giả vờ như thể sự việc chưa từng xảy ra. Cách chương.